Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con ngày hôm nay đã đem bánh kem của Ao Hành bỏ vào trong đó. Đếm thật sự là không hết trò đùa dai. Bà Đồng chỉ có thể giờ khóc giờ cười. Vừa mới bắt đầu còn có thể giật dây con gái làm nhiều chuyện như vậy. Có lẽ là ngầm đồng ý hành động của cô. Nhưng dần dần ông nghĩ không được bình thường. Bởi vì Hắc Nhược Hoành bị kỳ dễ rất là vui vẻ nha. Ông áy náy. Với góc độ của một người đàn ông phát hiện ra vấn đề ở chỗ nào đó. Thì ra tên tiểu quỷ này thích con gái của ông nha. Ông ôm lòng để ý xem kịch vui của bọn họ. Lúc đầu mấy năm cãi vã, thẳng đến ngày ông thấy Ao Hành lớn lên trở thành một người cao lớn, có đảm đương đàn ông, thì ông mới phát hiện con gái mình rất là xấu xa rồi, không thể khi dễ người ta được như vậy. Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Một người thích ngược người, một người thích bị người ngược. Đã như vậy vì sao lại không kết hợp thành một đôi chứ? Hơn nữa con gái này của ông cũng không bị khi dễ. Về đêm này là ông nhìn thấy rất rõ. Ông cũng nên càng xem Hắc Nhược Hoành vượt qua thuận mắt. Vì vậy người đàn ông đối với con gái của ông là tận tâm, thật là tốt nha. Mau tới ngồi xuống đi. Đồng Phi Vũ gọi anh ngồi xuống. Bà Đồng à, ngày hôm nay tại sao đặc biệt lại gọi con tới đây chứ? Hắc Nhược Hoành trực tiếp cất tiếng hỏi. Đứa bé này thật sự là không có đầu óc mà. Bà Đồng cười nói. Cũng lâu rồi không gặp con, cho nên gọi con qua một chuyến chứ sao? Rất là lâu sao? Mấy ngày hôm trước bọn họ còn cùng nhau ăn cơm xong cơ mà. Bà Đồng à, có phải có việc gì đặc biệt muốn nói chuyện với con hay không à? Bà Đồng ở trong lòng nhắc nhở mình, lần sau tình cờ gặp con gái, nhất định phải kêu cô đối xử thật tử tế đối với A Hoành. Biết Hắc Nhược Hoành nói chuyện luôn luôn là như vậy, mà bà Đồng thích người thành thực, không giống như loại người ở trong bụng có nhiều suy tính. Bà Đồng cất tiếng cười to nói. Đúng là có một số việc. Hắc Nhược Hoành chờ bà Đồng nói tiếp. Nhất định là con biết Tử Lâm tính tình không phải là tốt. Ông dừng lại, thấy Hắc Nhược Hoành gật đầu, ông lại nói. Nhưng mà thời điểm tính tình Tử Lâm không tốt sẽ mặc quần áo tối màu có đúng không ạ? Hắc Nhược Hoành lại tiếp lời. Con biết sao? Đồng Phi Vũ vô cùng giật mình. Chi tiết này thế nhưng rất ít người sẽ chú ý tới. Bà Đồng à, con cùng với Tử Lâm đã quen nhau từ khi nhà trẻ đến tận bây giờ. Cũng biết bao năm, con làm sao có thể không chú ý đến điều này được chứ? Cô còn chính là người phụ nữ mà anh yêu mến. Nếu điểm ấy cũng không quan sát thấy thì anh cũng nên chết đi. Đồng Phi Vũ không nghĩ tới người con rể tương lai cũng sẽ là một người tỉ mỉ như thế. Kỳ thực, bác tìm con cũng chính là có chuyện này. Con có biết khi còn bé, Tử Lâm tức giận bác cũng không hỏi. Bác chỉ nhìn xem con bé mặc quần áo gì để phán đoán con bé có phải tức giận hay không. Nói đến chuyện cũ, Đồng Phi Vũ có một chút xúc động. Thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, con gái đều kết hôn hết rồi, còn mỗi một người cũng sắp kết hôn. Sợ dĩ bác muốn nói với con một tiếng, sau này cũng không cần đoán tới đoán lui. Hắc Nhược Hoành nở nụ cười, không nghĩ tới Ba Đồng cũng có một đoạn chua xót như vậy. Xem ra khi con bé, Lâm Lâm thật là không quá đáng yêu rồi. Bác Đồng à, bác không cần phải lo lắng, con đã biết ạ. Được rồi, con trở lại với Tử Lâm đi, bác cũng chỉ muốn nói chuyện này thôi. Đã tới rồi không bằng, con mời bác chơi cờ đi. Hắc Nhược Hoành cất lời đề nghị. Người trẻ tuổi bây giờ đại đa số sẽ không chơi cờ nha. Đồng Phi Vũ vừa nghe thì tinh thần liền phấn chấn. Con đánh cờ không giỏi, bác nhường con một chút ạ. Sau 2 giờ, Đồng Phi Vũ lắc đầu, tùy ý hạ xuống một con cờ, bất đắc dĩ nói. Nhất định là thua nha. Bọn họ chơi 3 bàn, ông thắng 2 bàn, bàn cuối Hắc Nhược Hoành thắng. Hắc Nhược Hoành cười không nói gì. Điện thoại di động vang lên. Anh vừa nhìn đối với Ba Đồng nói rằng. Là Lâm Lâm gọi, con nghe điện thoại một chút ạ. Anh đi với người phụ nữ nào hả? Làm sao vẫn chưa trở lại? Đồng Tử Lâm mất hứng nói. Hắc Nhược Hoành theo bản năng nhìn Đồng Phi Vũ một chút. Ba Đồng cúi đầu nghiên cứu ván cờ. Anh thấp giọng nói. Anh đang cùng với bác Đồng chơi đờ. Im lặng một lúc lâu, con có mẹ trong nháy mắt liền biến thành con mèo nhỏ nói. Là như vậy sao? Vậy thì anh bồi ba em đánh mấy bàn đi. Ừ, tạm biệt nha. Trò chuyện kết thúc, bà Đồng đang muốn cười lại không thể cười. Thật muốn đối với con gái nói, thời gian này con trẻ đang ở đây bồi người phụ nữ bà này chơi cờ đó. Thời gian không còn sớm nữa, con cũng cần trở về, lần sau lại theo bác chơi cờ ạ. Hắc Nhược Hoành suy nghĩ một chút, nói. Anh đứng dậy rời khỏi, bà Đồng đột nhiên lại nói rằng, lần sau cũng không cho phép nhường bác nữa. Người trẻ tuổi này đánh cờ là vô cùng tốt, Xem ra là ông coi thường con rể của mình rồi. Anh tao nhã rồi gật đầu đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net